Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 17, 8, ai nha? Người so với người làm người ta tức chết à? MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Đúng vậy, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Đều là ngơ ngác nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Một hồi lâu, MU đội fan hâm mộ bóng đá mới phản ứng được. Điên cuồng reo hò, hưng phấn kêu gáo, từng cái là giật nảy mình, vô cùng kích động. 23U, bên sân Alex Ferguson thì là hơi bĩu môi, cười khổ im lặng. Beckbatop ra hỏa này chính là thần kỳ như vậy. Mỗi khi tại ngươi muốn thay đổi hắn thời điểm, ra hỏa này kiểu gì cũng sẽ tới một lần thần lai chi bút. Nói thật, Beckbatop cái này dẫn bóng vô cùng đặc sắc. Nhìn qua là phi thường nhẹ nhàng thoải mái, tiêu sái đến cực hạn. Nếu như vẻn vẹn nhìn hắn dẫn bóng, đây tuyệt đối là khiến người vô cùng vui vẻ cùng sợ hãi than. Nếu như vẻn vẹn nhìn hắn dẫn bóng, gia hỏa này tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp siêu cấp cự tinh. Nhưng là, nếu như nhìn hắn cả trận đấu, người liền sẽ cảm thấy gia hỏa này không có trở thành thế giới superstar là có nguyên nhân. Gia hỏa này thật là quá lười rác. Alex Ferguson có đôi khi cũng không biết làm như thế nào đi đánh giá Beckbatop. Gia hỏa này rất bình thường, hiển nhiên đối với đội bóng chỉnh thể chiến thuật tới nói chính là đoàn đội u ác tính. Nhưng là gia hỏa này tổng là có thể dẫn bóng. Lại là một cái rất không tệ xạ thủ. Rất khó đi tổng hợp đánh giá gia hỏa này. Alex Ferguson cũng không biết nên cho hắn dạng gì định vị. Bất quá Alex Ferguson vẫn là có đổi đi Beckbatop ý tứ. Bởi vì đội bóng càng cần hơn một cái ổn định xạ thủ. Một đoàn đội hình tiên phong. Đương nhiên, hiện tại MU đội còn không có tìm được Beckbatop thích hợp tiếp nhận người. Cho nên hiện tại Beckbatop vẫn như cũ sẽ là MU đội thứ nhất lựa chọn. Một bên khác, Doa nhìn đến đây chỉ có thể là không ngừng lắc đầu. Cái này còn có thể có biện pháp nào? Nhiều lần nhắc nhở vẫn như cũ là biến thành kết cục này. Doa cũng không tốt lại nói cái gì. Liền để tiếp tục tranh tài thôi. Leeds United đội đám cầu thủ đều là nhìn chằm chằm Beckbatop. Beckbatop thế nhưng là cho bọn hắn hảo hảo trên mặt đất bài học a. Bọn hắn về sau thế nhưng là phải nhớ kỹ. Không muốn nhẹ nhõm bất luận kẻ nào. Bản trận đấu một so với một. Tổng số 3-5. Leeds United vẫn là lạc hậu 2 cầu. Chủ yếu hơn chính là MU đội cũng lấy được một khách trận dẫn bóng. Cái này còn trận đấu là siêu lấy đối Leeds United đội càng ngày càng bất lợi phương hướng phát triển. Doa lông mày là khóa chặt, lập tức đem Leeds United đội đám cầu thủ cho gọi đi qua. Dặn dò lấy Leeds United đội đám cầu thủ, để bọn hắn càng thêm nghiêm túc đối đãi trận đấu này. Tranh tài là rất nhanh tiếp tục. Leeds United đội là phát động một lần tốc độ cực nhanh tiến công. Đường biên Marco Roy tại đường biên ngậm tâm đi nhanh. Trực đảo Hoàng Long. Sau đó một cước góc độ nhỏ nổ bắn ra. Tạo thành Van de Sa tuột tay. Trung lộ Lewandowski điên cuồng ngã xuống đất chùi bóng bù bắn. Kém một chút công phá MU đội cầu môn. Cầu môn tuyến bên trên Vidic đem bóng đá ngăn cản ra ngoài. Hóa giải nguy cơ, Alex Ferguson nhìn chằm chằm Lewandowski, hai mắt sáng lên, bĩu. Ngay lúc này, trọng tài chính là thổi lên song phương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Song phương là chiến thành một so với một hòa. Rất nhanh song phương nửa chàng sau tranh tài là lại bắt đầu lại từ đầu. Kéo cầu chính là Leeds United đội. Leeds United đội vừa lên đến liền phát động một lần tiến công. Vừa đường ai trèo lên Hazard đột nhiên dẫn bóng bên trong cắt. Sau đó đem bóng đá hoành gõ đại cấm khu tuyến đầu. Cùng lên đến hau trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá vừa nhanh vừa mạnh. Đáng tiếc là thoáng cao hơn xà ngang. Leeds United đội nửa chàng sau tranh tài rõ ràng tăng cường tiến công. Đúng vậy, lưu cho Leeds United người thời gian chỉ có nửa chàng. Bọn hắn hiện tại chỉ ít còn muốn tiến hai cầu mới được. Leeds United người là không có đầu rút cổ. Muốn tiến công. Đây là Doa chế định chiến thuật. Dù sao trận đấu này kết quả gì đều có thể ngẫu tiếp nhận. Lúc này, Leeds United đội còn không bằng đụng một cái. Cho dù là thua cũng là đáng. Mà lại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Chưa hề cũng chỉ có chiến tử Leeds United người. Không có quỳ mà sống Leeds United người. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm trong lòng là tràn đầy nhiệt tình. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là chỉnh tề kêu gào. Không từ bỏ. Tuyệt đối không từ bỏ. Tiến công. Leeds United đội tiến công. Xử lý đáng chết MU lão. Chúng ta vĩnh viễn cùng với các ngươi. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường không cam tâm. Bọn hắn là muốn lại dẫn bóng. Bọn hắn muốn đi League Cup trận chung kết. Bọn hắn là sẽ không cứ như vậy nhận thua. Trong đó Lewandowski liền là phi thường tích cực. Phía trước trận không tiếc thể năng vừa đi vừa về chạy. Tìm kiếm lấy lỗ hổng. Hơn nữa còn thường trợ giúp đội bóng phòng thủ. Tạo dựng lên đội bóng trương đường một phòng tuyến. Lewandowski ra hỏa này thật chính là vô cùng tích cực. Vô cùng liều mạng. Nhìn đến đây, Alex Ferguson là không chỗ ở gật đầu. Trong lòng thầm nhủ nói. Nếu như Bekbatov có thể có ra hỏa này một nửa cố gắng cùng tích cực. Kia ta chính là ngủ thiếp đi đều sẽ vui tỉnh lại. Đúng vậy. Tại Alex Ferguson xem ra, nếu như Bekbatov có thể có Lewandowski một nửa tích cực, gia hỏa này liền sẽ lên cao một cái cấp bậc, trở thành thế giới đỉnh cấp tiên phong. Đáng tiếc, lười nhác là Bekbatov chí mạng thói hư tật xấu, nên không được. Ngay tại ở thời điểm này, Leeds United đội sắc bén tiến công lại tới. Đường biên Marco Roy đột nhiên tại đường biên cấp tốc quét ngang trung lộ. Bóng đá gấp sát mặt đất cấp tốc lăn tiến vào MU đội vùng cấm địa. Đường dây này đường là truyền đi cực kỳ tốt. MU thủ môn Van de Sar không dám tùy tiện đập ra đến. Phòng thủ đám cầu thủ có không dám tùy tiện đụng. Rất dễ dàng xuất hiện phản lưới. Ngay lúc này, từ trong đám người trượt xẻng ra hai người. Bằng một tiếng, một đường trượt tới Lewandowski trực tiếp xẻng tại bóng đá. Bóng đá lập tức biến hướng. Cấp tốc bay về phía MU đội cầu môn. Cầu môn trước, Van de Sar lập tức ngã xuống đất bên cạnh đập ra đi. Bá một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vào MU đội cầu môn. Ga, Eddie Gray kích động gầm thét, trực tiếp đứng lên, thanh âm vô cùng bao la, thật giống như là muốn truyền khắp toàn thế giới đồng dạng. Hiện trường tất cả Leeds United đội đám cầu thủ lại là điên cuồng xông về Lewandowski. Lewandowski ra hỏa này hôm nay thật là đại bạo phát a. Đây là hắn bản trận đấu cái thứ hai dẫn bóng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng hoan hô. Vì Lewandowski trợ uy, chúc mừng Lewandowski, dẫn bóng Lewandowski là phi thường kích động. Lập tức quơ nắm đấm, điên cuồng hò hét, lão tử là Lewandowski, không phải hàng lởm. Lewandowski đi vào Leeds United về sau áp lực là phi thường lớn. Vô số người nghi vấn hắn là hàng lởm. Đây là ép tới hắn không thở nổi. Bất quá cũng may câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Joa còn có đám huấn luyện viên đều là phi thường. Trợ giúp hắn, cho hắn hình thành lòng tin. Hắn lúc này mới vượt qua tới. Lewandowski trong lòng là kìm nén rất nhiều đồ vật. Hắn hôm nay là hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Lão tử không phải hàng lởm. Lewandowski nhảy lên biển quảng cáo. Hướng về phía truyền thông tịch điên cuồng gào thét. Liền như là một đầu nổi giận hùng sư. Cái này là tới từ Lewandowski gào thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Lewandowski. 2-1, tổng số 4-5. Leeds United đội lại lần nữa rút nhỏ điểm số. Hiện tại hai đội lại chỉ kém một cái dẫn bóng. Chỉ cần Leeds United đội lại tiến một cái cầu. Leeds United đội liền có thể đem tổng số san đều tỷ số. Sau đó nương tựa theo sân khách dẫn bóng nhiều ưu thế tấn cấp trận chung kết. Cho nên, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ là vô cùng đã tích cực. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Vây công lấy MU đội cầu môn. Phòng tuyến bên trên Lewandowski là phi thường tích cực. không tiếc thể lực điên cuồng chạy, không buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Quần áo chơi bóng bên trên đều bầy là bùn đất, vô cùng bẩn, nhưng là hắn vẫn như cũ thích thú. Điên cuồng đánh thẳng vào MU đội phòng tuyến. Nhìn đến đây, Alex Ferguson thật sự là không chỗ ở lắc đầu. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết à. Bekbatov, ngươi liền xem thật kỹ một chút Lewandowski có được hay không? Ngươi hơi hơi học tập người ta một chút xíu có được hay không? Alex Ferguson là bị Lewandowski biểu hiện chỗ cảm nhận được. Tiểu tử này là một cái vô cùng không tệ ra hỏa. Hắn tin tưởng vững chắc Lewandowski nhất định có thể đá ra. Tương lai thế giới bóng đá tất nhiên sẽ có Lewandowski một chỗ cắm rồi. Alex Ferguson đều là vì tích cực biểu hiện được Lewandowski vỗ tay. Sân bóng bên trong, Leeds United đội vùng cấm địa lại lần nữa đột kích. Vừa đường Marco Roy cùng trung lộ Yaya Toure liên tục ngược lại cầu. Sau đó, Marco Roy là đột nhiên một cước nghiêng truyền đem bóng đá chuyển hướng một bên khác sau điểm. Ai trèo lên Hazard mắt thấy bóng đá bay tới. Hắn không đợi bóng đá rơi xuống đất, là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên một mặt. Bóng đá liền lập tức vượt qua Gary Neville đỉnh đầu. Ai trèo lên Hazard cấp tốc vọt tới, qua rơi mất Gary Neville. Nhìn đến đây Alex Ferguson lại là một trận sợ hãi thán phục. Nằm dựa vào, vì cái gì hạt giống tốt đều bị ngươi đào đi. Đáng chết tên điên doa. Ghen ghét, Alex Ferguson đều là có chút ghen ghét doa. Qua rơi mất thêm lôi Neville ai trèo lên Hazard mắt thấy bóng đá tại trước người của mình rút bớt. Hắn không đợi bóng đá rơi xuống đất, cũng không có cho phép đi năng cơ hội. Đột nhiên đem bóng đá nhẹ nhàng ngược lại tam giác truyền về. Giảng bóng đá đưa đến penalty điểm phụ cận. Lewandowski nghênh cầu chính là một cước giận bắn. Băng một tiếng, bóng đá bay vào MU đội cầu môn. 3-1, Lewandowski lần nữa lấy được dẫn bóng. Leeds United đội san đều tỷ số điểm số dù sao cũng so. Leeds United đội sáng tạo ra kỳ tích. Leeds United đội muốn đào thải MU đội, tấn cấp bản mùa giải League Cup trận chung kết. Hoàng quan sân bóng trong nháy mắt nổ tung, cả tòa sân bóng một mảnh lửa nóng, kích tình nhiễm lộ ra cả mảnh trời không. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là tại hưng phấn gầm thét. Leeds United đội sáng tạo ra kỳ tích. Nhìn đến đây, Alex Ferguson đã bó tay rồi. Nhìn xem Lewandowski biểu hiện, nhìn lại Bekbatov biểu hiện, Alex Ferguson thực tình là không lời có thể nói. Thật sự là hâm mộ doa a. Lúc này, Alex Ferguson là quyết định thay đổi Bekbatov. Hắn là không muốn tại trận đấu này gặp lại Bekbatov. Nhìn xem hắn liền nháo tâm, mà lại Alex Ferguson là không muốn thua rơi trận đấu này. Bọn hắn muốn tiếp tục tiến công. Thay người, Alex Ferguson là chuẩn bị dùng Carlos Tevez thay đổi Bekbatov. Lúc này Carlos Tevez đã đứng ở bên sân, chờ đợi lấy thay người. Bekbatov nhìn đến đây, khóe miệng có chút cong lên. Trong lòng là vô cùng khó chịu. Đáng chết Alex Ferguson vậy mà xem thường ta. Đột nhiên, vừa đường Frank Ribery là lập tức dẫn bóng đột phá. Sau đó đường biên trực tiếp lên chân truyền bên trong. Giảng bóng đá truyền vào vùng cấm địa nhỏ vùng cấm địa phụ cận. Bekbatov do dự hắn lười nhác. Hiện tại vẫn là tại đại cấm khu phụ cận đâu. Hắn căn bản cũng không có cơ hội đi tranh đoạt cơ hội lần này. Cũng không cần nói dẫn bóng. Nhìn đến đây, Alex Ferguson là càng thêm kiên định muốn đổi hạ Bekbatov. Gia hỏa này chính là một cái u ác tính. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng là nhẫn nhịn không được. Điên cuồng oán giận, băng một tiếng, vùng cấm địa trung lộ Wayne Rooney đem mình toàn bộ thân thể cho vứt ra ngoài. Ngã xuống đất sẻng bắn. Đáng tiếc hắn vẫn là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá bị Leeds United phòng thủ cầu thủ Matt Hume ngã xuống đất cho câu ra vùng cấm địa. Bóng đá vừa vặn rơi vào Bekbatov trước người. Bekbatov trực tiếp nghênh cầu giận bắn. Để đáng chết thành kiến gặp quỷ đi thôi. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, nhanh chóng mà bay vào Leeds United đội cầu môn góc trên bên phải.